Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 75, luyện khí thất tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 ngày, rất nhanh liền đi quê Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ, đôi mắt khép hờ, ngực mang theo huyền thùy ngọc bội, trong phòng tràn ngập đại lượng lam sắc quang điểm, lầm sắc quang điểm phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, chậm rãi hướng phía Vương Trường Sinh dựa vào, nương theo lấy Vương Trường Sinh thôn hấp thổ nạp, lam sắc quang điểm nhao nhao tràn vào Vương Trường Sinh miệng mũi, dưới sự dẫn đường của hắn, chậm rãi hội tụ đến vùng đan điền, chuyển hóa làm pháp lực. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong phòng lam sắc quang điểm toàn bộ tràn vào Vương Trường Sinh thể nội, Vương Trường Sinh cũng mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra vài phần vẻ mừng rỡ. Rốt cục luyện khí thất tầng, dựa theo cái này tốc độ tu luyện cần phải có thể tại 30 tuổi phía trước tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, tự nhủ. Hắn vốn là dừng lại tại lục tầng đỉnh phong, trước mấy ngày Vương Diệu Long đưa cho hắn một bình dưỡng khí đan, căn dặn hắn siêng năng tu luyện. Nếu không có dưỡng khí đan, không dùng đến 2-3 tháng, có huyền thùy ngọc bội phụ trợ, Vương Trường Sinh cảm thấy mình đồng dạng có thể tiến vào luyện khí thất tầng, dưỡng khí đan bất quá là nhường hắn sớm tiến vào luyện khí thất tầng mà thôi. Hắn phục dụng một bình dưỡng thần đan, thần thức tăng trưởng 1/5, đương nhiên, đây là hắn tu vi tương đối thấp nguyên nhân, nếu là trúc cơ tu sĩ phục dụng một bình dưỡng thần đan cũng sẽ không tăng trưởng nhiều như vậy thần thức. Thần trí của hắn vốn là so cùng giai tu sĩ cường đại, thần thức tăng trưởng 1/5 về sau, có thể đồng thời khống chế 4 kiện linh khí, khôi lỗi thú xem như một kiện linh khí, phải biết đồng dạng luyện khí kỳ tu sĩ, nhiều lắm là đồng thời khống chế 2 kiện linh khí, trừ cái đó ra thần thức tăng trưởng về sau, hắn luyện chế khôi lỗi thú xác suất thành công có lẽ sẽ cao một chút. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền lấy ra vật liệu luyện khí chuẩn bị luyện chế khôi lỗi thú, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Vương Minh Sán thanh âm vang lên theo. Trường Sinh, Ngưng Hương trở về, nàng nói có chuyện tìm ngươi, ngươi thuận lợi, ra gặp một lần nàng đi. Vương Trường Sinh thu hồi tất cả vật liệu luyện khí, mở cửa phòng đi ra ngoài. À Trường Sinh, ngươi tiến vào luyện khí thất tầng. Vương Minh Sán phát hiện Vương Trường Sinh khí tức cường đại một chút hơi kinh ngạc nói. Trước mấy ngày nhị thập ngũ thúc công cho ta một bình dưỡng khí đan, ta phục dụng về sau, may mắn đột phá. Quảng cáo, Vương Minh Sán mặt lộ vẻ tán thành, cao hứng nói ra. Không sai, tam ca nếu như biết ngươi tiến vào luyện khí thất tầng, khẳng định sẽ rất cao hứng, Ngưng Hương tại hậu viện, ngươi đi xuống đi. Đi vào hậu viện, Vương Trường Sinh thấy được Triệu Ngưng Hương cùng Triệu Ngọc Đường. Triệu Ngưng Hương khắp khuôn mặt là tươi vui, Triệu Ngọc Đường vẻ mặt tươi cười, nhìn hai người biểu lộ cần phải tìm tới cuối cùng một loại linh vật. Trường Sinh biểu ca, ta trở về, ta đã gom góp tất cả linh vật đã nộp lên đi lên, ta hiện tại đã là Dược Vương cốc đệ tử. Triệu Ngưng Hương có phần hưng phấn nói, chúc mừng a, Ngưng Hương biểu muội, ngũ cữu công, gì nãy nếu như biết, khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chân thành chúc mừng. Triệu Ngọc Đường cười cười, nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến, nếu không có 3 con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, Diệu Long, đa tạ, sau khi trở về ta nhất định sẽ cùng đại tỷ bẩm báo chuyện này. Triệu Ngưng Hương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong tay áo lấy ra nhất cái màu vàng túi chữ vật đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói ra. Trường Sinh biểu ca, trong này có một đầu nhất giai thượng phẩm hồ gân cùng mấy cây 50 năm phần thanh phong trúc tặng cho ngươi, nếu không phải ngươi đưa ta một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, ta cũng sẽ không như thế thuận lợi tìm đến cuối cùng một loại linh vật. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Trong túi chữ vật có mấy cây dài hơn một trượng thanh sắc linh trúc, còn có một đầu thật dài hồ gân, phỏng đoán cẩn thận, những tài liệu này giá trị 300 khối linh thạch. Vậy xin đa tạ rồi, Ngưng Hương biểu muội. Vương Trường Sinh cũng không khách khí, nhận những vật này. Có ơn tất báo, hắn cảm thấy mình không có bang lầm người. Trường Sinh, để ăn mừng Ngưng Hương thành công bái nhập Dược Vương cốc, nay tối giờ dậu ta tại Tiên Duyên các làm chủ, ngươi khả nhất định phải tới, còn có Diệu Long, các ngươi đều muốn tới. Vương Diệu Long mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Nhất định, Ngọc Đường huynh, chúng ta nhất định đến đúng giờ. À Trường Sinh biểu ca, ngươi tiến vào luyện khí thất tầng. Triệu Ngưng Hương khẽ ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói. Nghe lời này, Triệu Ngọc Đường cùng Vương Diệu Long nhao nhao hướng phía Vương Trường Sinh trông lại. Vương Diệu Long mặt mũi tràn đầy thích thú, nói liên tục 3 chữ tốt, Triệu Ngọc Đường chỉ là nhẹ gật đầu, nói một câu không sai, thục thân thục viễn, bởi vậy có thể thấy được. Đây hết thảy, Vương Trường Sinh đều nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, mình phía trước trả thay Triệu Ngưng Hương nói tốt, hy vọng Vương Diệu Long giúp Triệu Ngưng Hương một tay, thế nhưng là khi hắn lấy được tiến bộ, vẫn là thân tộc hội phát ra từ nội tâm mừng thay cho hắn, ngoại nhân nhiều lắm thì nói một câu lời hữu ích. Tại thời khắc này, Vương Trường Sinh cảm thấy mình rất ngu xuẩn, hắn chân chính ý thức được thân tộc mới là hắn cần phải dựa sát vào đối tượng, ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân. Nói đến, nếu không phải Vương Diệu Long cho hắn một bình dưỡng khí đan, hắn còn không có nhanh như vậy tiến vào luyện khí thất tầng. Nói chuyện phiếm vài câu, Triệu Ngọc Đường liền cáo từ, mang theo Triệu Ngưng Hương ly khai. Trường Sinh, hảo tiểu tử, ngươi xem như tiến vào luyện khí thất tầng, tứ ca cùng Minh Viễn nếu như biết việc này, bọn hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Diệu Long tán dương, trong mắt tràn đầy tươi vui. Tôn Nhi có thể đi vào luyện khí thất tầng, còn may mà nhị thập ngũ thúc công đưa cho ta một bình dưỡng khí đan, nếu không ta còn không có nhanh như vậy tiến vào luyện khí thất tầng. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, đối Vương Diệu Long tràn đầy cảm kích. Quảng cáo, tiểu tử ngốc, chúng ta đều họ Vương, thúc công ước gì ngươi tiến vào trúc cơ kỳ đây. Ngoại nhân coi như không nhất định, ngươi hiểu. Vương Diệu Long ý vị thâm trường nói. Vương Trường Sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra. Tôn Nhi minh bạch, gia tộc mới là ta dựa vào, đồng tông đồng nguyên tộc nhân mới là ta cần phải trợ giúp đối tượng, cái khác nhân, không có lợi ích sự tình kiên quyết không làm. Trẻ con là dễ dạy. Vương Diệu Long hài lòng nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Dậu, Vương Diệu Long mang theo Vương Trường Sinh chờ mấy tên tộc nhân dự tiệc. Triệu Ngọc Đường hết sức cao hứng, uống không ít linh tửu, sắc mặt đỏ lên. Triệu Ngưng Hương một bên dùng bữa, một bên mặt mày hớn hở cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm. Nàng nói về mình tiến nhập Bách Thú Sơn mạch kinh lịch. Vương Trường Sinh nghe Triệu Ngưng Hương trần thuật, phảng phất tiếng lâm kỳ cảnh. Nhìn xem Triệu Ngưng Hương trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, Vương Trường Sinh trong lòng có phần mỏi như Triệu Ngưng Hương niên kỳ so với hắn nhỏ, tu vi tựu cao hơn hắn, trở thành Dược Vương cốc đệ tử, ngày sau thành tựu sợ rằng sẽ cao hơn. Hiện tại có Huyền Thủy Ngọc bội phụ trợ, lại thêm đan dược, hắn tin tưởng mình sẽ không lạc hậu Triệu Ngưng Hương quá nhiều. Bữa cơm này ăn hơn 2 canh giờ, Triệu Ngưng Hương bị kính không ít rượu, uống say như chết. Triệu Ngọc Đường nhường 2 tên tộc nhân đỡ lấy nàng ly khai. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên giường, luyện hóa trong đồ ăn ẩn chứa khổng lồ linh khí. Ban đêm, rất nhanh liền đi qua. Cách chương.